Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, trang 789. Thư Lê khóe miệng điên cuồng dơ lên, hận không thể phóng đi quảng trường chạy vội, hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn hảo tâm tình, vạn hạnh. Lý trí chiến thắng tình cảm, hiện tại không phải xúc động thời điểm. Nên hỏi vấn đề vẫn là muốn hỏi rõ ràng, ngài như thế nào sẽ đối ta? Thư Lê nuốt nuốt, phun phun, ta là nói, ngài vì cái gì sẽ hỉ thích ta, đều yêu cầu hắn đương hắn tân nương, khẳng định là thích đi. Nhưng là, Thư Lê tự nhận chỉ là một cái bình thường yêu tinh, cùng tinh linh vương kém mấy vạn tuổi, so với hắn ưu tú tinh linh hoặc yêu tinh đếm không hết. Hắn dựa vào cái gì được đến tinh linh vương yêu ái? Hắn đều không phải là nghi ngờ tinh linh vương, mà là cảm thấy muốn thận trọng mà đối đãi cảm tình, để ngừa lưu lại tiếc nuối, hại người hại mình. Ở trong mắt ta, ngươi là đặc biệt tồn tại. Đến nỗi vì cái gì thích tinh linh vương, ánh mắt sâu thẳm mà ôn nhu, tiếng nói mềm nhẹ mà nói, là vận mệnh chỉ dẫn, là sinh mệnh cứu rỗi, là sớm chiều làm bạn, là năm tháng lắng đọng lại, là thời gian luân hồi. Thích người là một kiện thực tự nhiên sự, tiếng trời lời nói như tình nhân nỉ non. Nghe được Thư Lê gương mặt nóng bỏng, tiếng lòng loạn run, Spirion, ta đợi ngươi thật lâu. Tinh linh vương duỗi tay khẽ vuốt hắn trăng nõn gương mặt, đầu ngón tay câu họa tinh xảo ngũ quan. Từ ngươi bướng bỉnh mà ở ta đàn hạc thượng khiêu vũ khi, ta liền đối với ngươi sinh ra tò mò. Thư Lê chỉ cảm thấy bị tinh linh vương ngón tay mang điện, mơn trớn da thịt đều ở tê dại. Hắn choáng váng hỏi, ta khi nào ở ngươi đàn hạc thượng khiêu vũ? Tinh linh vương cười mà không nói. Thư Lê nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nghe sáng thế chi ca sinh ra ảo cảnh. Phía trước tinh linh vương hướng hắn thản ngôn quá, kia không phải ảo cảnh, là một lần thời không thượng đan sen. Hắn cho rằng thiếu niên tinh linh vương nhìn không thấy chính mình, nào biết đối phương xem đến rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi. Thư Lê tưởng che mặt, hắn lúc ấy nơi nào là ở khiêu vũ, rõ ràng là cố ý vặn mông làm mặt quỷ đậu thiếu niên tinh linh vương đâu. Hắc lịch sử bị nhắc tới, Thư Lê không chỗ dung thân, mũi chân cuộn tròn, mà chấm đất thảm, tinh linh vương mỉm cười, thực đáng yêu. Thư Lê quay mặt đi, ngượng ngùng cùng hắn đối diện, ngượng ngùng một lát, hắn định định tâm thần, không tự chủ được mà nắm chặt tinh linh vương tay. Vương, ngài phía trước có phải hay không bị bớ tộp chi bóng kiếm vang lên tâm trí? Xác định cảm tình sau, nên nói chuyện chính sự. Thư Lê nghiêm túc mà nói, sớm biết rằng, ta liền không cho ngươi bớ tộp chi kiếm. Bớ tộp chi kiếm có tiền án, người bình thường không chịu nổi nó mê hoặc chi lực. Tinh linh vương cường đại nữa, cũng không phải chân chính ma kiếm chi chủ, chịu phản phệ bị hắc ám chi lực ăn mòn không gì đáng trách. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ hắc ma pháp, trực tiếp bị Thư Lê xem nhẹ đi qua. Hắn ở cực lực trốn tránh vấn đề này, cố chấp mà cho rằng tinh linh vương hắc hóa đầu sỏ gây tội là bớ tộp chi kiếm. Tinh linh vương lẳng lặng mà xem tiểu yêu tinh tự trách, ánh mắt thâm thúy lại ôn nhu, chờ tiểu yêu tinh ảm đạm trầm mặc sau, hắn mở miệng nói, ngươi trong lòng rõ ràng, bớ tộp chi bóng kiếm vang không được ta tâm trí. Thư Lê nhíu mày, mặt lộ vẻ sầu lo chi sắc, trong mắt hiện lên sương mù, vì kế tiếp nghe được chân tướng cảm thấy thấp thỏm. Tinh linh vương liễm mi rũ mắt, than nhẹ một tiếng, quang thần sáng tạo ta khi, thần hắc ám ở một bên quan vọng, sấn quang thần không chú ý, hắn ở ta linh hồn chỗ sâu trong rót vào một tia hắc ám chi khí. A. Thư Lê khiếp sợ mà mở to hai mắt, không dám tin tưởng, Tinh Linh Vương tự giễu nói, cho nên ta này Quang Chi Tử, hữu danh vô thực. Thư Lê lập tức lắc đầu phản bác. Không, ngài là quang thần sáng tạo Quang Chi Tử, ai đều không thể phủ nhận. Tinh Linh Vương có được trên thế giới thuần túy nhất quang chi nguyên tố. Chính mình được hắn chúc phúc, tài học sẽ thuấn phát quang hệ ma pháp, hắn nếu không phải Quang Chi Tử. Ai là đâu? Tinh Linh Vương thân thể đột nhiên trước khuynh, xanh biếc đôi mắt biến thành đỏ như máu. Một phen nắm Thư Lê cầm, nhìn hắn đồng tử bỗng chốc co rút lại, cười nhẹ hỏi, gặp qua ta một khác mặt, ngươi không sợ hãi sao? Thư Lê sống lưng phát lạnh, tứ chi cứng đờ, không dám nhúc nhích, mãn đầu óc đều là hắc hóa sau Tinh Linh Vương nắm bớ tô chi kiếm đâm mạnh thần hắc ám phân thần. Huyết tinh hình ảnh, Tinh Linh Vương thấy hắn có lùi bước dấu hiệu. Buông ra hắn cầm, thân thể lui về phía sau dựa vào gối đầu, trên trán tóc vàng chảy xuống, che nửa khuôn mặt, vô hình trung toát ra một tia yếu ớt, Thư Lê tim thắt lại. Buột miệng thốt ra, ta không sợ, cho dù là hắc hóa Tinh Linh Vương, cùng thần hắc ám phân thần chiến đấu khi, cũng không có lan đến hắn, cho nên cuối cùng thời điểm. Cho Thư Lê bám trụ thần hắc ám phân thần cơ hội, thần hắc ám phân thần trừng phạt đúng tội. Bị quất xác, đương nhiên, quang thần hảo hảo mà sáng tạo quang chi tử. Thần hắc ám phi cố ý trộn lẫn một tay, cấp Tinh Linh Vương tạo thành thống khổ, kia một tia chôn sâu linh hồn hắc ám chi khí. Giống bom hẹn giờ, tùy thời sẽ nổ mạnh. Uy hiếp Tinh Linh Vương ở Quang Minh trận doanh danh vọng cùng địa vị, khó trách Tinh Linh Vương. Tinh lọc không được bị hắc ám chi khí ô nhiễm mẫu thụ, này vẫn chưa thương tổn ta. Thư Lê cẩn thận hồi tưởng chi tiết, hắc hóa sau Tinh Linh Vương đối hắn làm những cái đó sự. Càng như là chân tình biểu lộ, nếu không phải hắc hóa sau Tinh Linh Vương quá mức trắng ra. Hắn đến bây giờ còn đi ở yêu thầm trên đường, không biết khi nào là cái đầu. Tinh Linh Vương nắm Thư Lê tay dùng sức một túm, dễ như trở bàn tay mà đem hắn xả tiến chính mình trong lòng ngực, nha. Thư Lê thân thể một oai, ngã vào hắn trong khuỷu tay, trinh lăng mà ngẩng đầu, đón nhận một đôi khôi phục màu xanh lục đôi mắt, ta như thế nào bỏ được thương tổn ngươi. Tinh Linh Vương cúi đầu, quý trọng mà hôn môi hắn cái trán, giữa mày, chóp mũi, cùng với mềm mại hồng nhuận môi, lại lần nữa bị Tinh Linh Vương hôn môi. Thư Lê tim đập mau đến giống như trống trận, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, mà ở ngực trung nổ vang, cùng lần trước bá đạo thả tràn ngập dâm. Lược tính hôn bất đồng, lần này hôn nhu tình như nước. Tê dại cảm ở môi răng gian lan tràn, Thư Lê theo bản năng mà nhéo Tinh Linh Vương vạt áo. Thả lỏng thân thể, ngắt gao mà dựa hắn ngực, vụng về mà đáp lại, Tinh Linh Vương đã chịu cổ vũ. Gia tăng nụ hôn này, thực mau, yên tĩnh trong phòng, như có như không quanh quẩn ái muội vệt nước thanh, chương 379 cùng nhau ngủ sao. Tu Thư Lê phảng phất phi ở đám mây, cả người lâng lâng, lượn lờ ở mũi gian tất cả đều là Tinh Linh Vương hơi thở, nguyệt quang thảo mùi hương thuần tịnh. Thanh nhã, thấm vào ruột gan, giờ này khắc này lại làm hắn ý loạn tình. Mê, hết chương.